Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, Sở Phượng Ca điên đảo âm dương. 2. Nội vụ đường làm vì hình đường thu thập được nhân chứng cùng vật chứng đều rất tường thực. Có thể thấy được vị kia kỳ chủ hẳn là sớm đã có qua dặn dò. Khiến nội vụ đường trong bóng tối thu thập tội chứng. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Phan Nguyên Hóa. Còn có các hạ. Dạy con vô phương, mà lại có bao che hiểm nghi. Cái này Nhiễm Lăng Phân Đà Đà chủ ngươi là không làm tiếp được. Kỳ chủ có lệnh, khi ở Nhiễm Lăng Phân Đà khác chọn hiền năng. Ngoài ra còn đến nộp lên phạt tiền. Phan Nguyên Hóa cổ họng nhất thời một ngọt. Hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là có thể hay không tìm người giúp bọn họ Phan ra biện hộ cho. Nhưng mà Phan Nguyên Hóa hơi một suy nghĩ, liền từ bỏ ý niệm này. Trước hắn xin mời Tinh Tú Tiên Tông mấy vị trưởng lão đứng ra. Để Thiết Kỳ Bang che chở bọn họ Phan gia đã rất không dễ dàng. Lẽ nào lúc này hắn còn có thể làm cho những trưởng lão này lại giúp mình thuyết phục Sở Hy Thanh. Đối với bọn họ Phan gia làm trái môn quy một chuyện dơ cao đánh khẽ. Thế gian không có đạo lý này. Tin tưởng cái kia mấy vị trưởng lão cũng không mặt mũi mở cái miệng này. Phan Nguyên Hóa lại nghĩ Thiết Kỳ Bang làm như thế, liền không sợ đem bọn họ Phan ra bức phản sao? Liền không sợ những kia vừa mới gia nhập Thiết Kỳ Bang danh gia vọng tộc tâm lạnh cười chê. Song khi hắn chạm tới Phong Liên Thành tầm mắt, lại như là một thùng nước đá dội tại đỉnh đầu. Đó là ngậm lấy vô kỳ hạn chờ cùng sát cơ ánh mắt. Lạnh lẽo đến đủ để đem hắn đông lại. Phong Liên Thành nhưng là thần giác lạnh lùng. Sở Hy Thanh phân phát chỉ thị của hắn, kỳ thực là theo Thiết Kỳ Bang bang quy, tiện nghi xử trí, Phong Liên Thành lại lựa chọn khốc liệt nhất vô tình nhất cách làm. Sở Hy Thanh nghĩ muốn dùng hắn có thể lấy, lại phải cẩn thận bị hắn cây đao này vỡ răng, vì lẽ đó Phong Liên Thành kỳ thực rất chờ mong Phan Nguyên Hóa bị bức ép phản. Hôm nay Phan Nguyên Hóa nếu như nhịn xuống, như vậy hắn liền hoàn thành Sở Hy Thanh bàn giao công việc. Phan gia thì lại nhất định đối với Thiết Kỳ Bang sinh ra oán hận. Từ đây nội bộ lục đục, Phan gia nếu như bị bức ép mở bàn, vậy cũng chính hợp hắn ý. Chính có thể mượn Phan Nguyên Hóa cùng Phan gia mọi người đầu người. Làm vì hắn hòa vào Thiết Kỳ Bang đá đạp chân. Hắn cái này Thiết Kỳ Bang người mới. Không thể thốn công không lập. Phong Liên Thành tay đè kiếm. Nghĩ thầm người này sẽ làm cái gì lựa chọn đây. Phan gia như còn ở lại Thiết Kỳ Bang. Cái kia nhất định phải thủ Thiết Kỳ Bang quy củ. Bọn họ ở quận Nhiễm Lăng sức ảnh hưởng. Sớm muộn sẽ bị Thiết Kỳ Bang thay thế được. Còn đến cho Thiết Kỳ Bang làm trâu làm ngựa. Nghe theo hiệu lệnh. Nếu như không chịu. Như vậy những thứ này người giờ chết ngay khi hôm nay. Cùng lúc đó. Sở Hy Thanh cũng nghênh đón chân trời tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Thành Vọng An ở quận Nhiễm Lăng phía Tây. Cách nhau mấy vạn dặm xa, vì lẽ đó cái này ánh mặt trời đến chậm một chút. Hắn ngưng thần nhìn trước mắt vạn tượng tinh bàn, phát hiện phía trên cái kia điểm điểm tinh thần, đều ngưng tụ lại một điểm tinh quang. Chúng nó ngưng tụ cùng một chỗ, cuối cùng hóa thành một đạo chỉ có Sở Hy Thanh có thể nhìn thấy trắng loa ánh sáng. Cái này ánh sáng bay lên trời, qua lại đến tầng ba tầng mây sau khi... Lại trụy hướng về phía hướng đông bắc hướng về phương vị này. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn về phía đông bắc nơi Tây Sơn mặt bắc. Thành Vọng An Tây Sơn phạm vi cũng rất lớn. Nam bắc dài 900 dặm, bề rộng chừng hơn 300 dặm. Cái kia bạch quang rơi dụng phương hướng chính là Tây Sơn Bắc Lộc. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói đây thực sự là đúng dịp. Hắn cùng Sở Vân Vân lăng mộ cũng ở phương vị này. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh trước tiên độn không mà lên. Men theo đoàn kia bạch quang đuổi tới. Tẩy Bích Thiên, Thiết Cuồng Nhân cùng La Tông Hán mấy người thì lại theo sát phía sau. Sở Hy Thanh lần này không dùng dục nhật thần chu. Chỉ vì khoảng cách vốn là không xa. Bất quá hắn hay là dùng trên nhai tí đao ý. Có thể lấy vì hắn phản xạ mở tất cả tầm mắt cùng thần thức cảm ứng. Lần này chư thiên bí nghi, để cho hắn nhai tí đao được lợi rất lớn. Dù là ở ban ngày, cũng có thể để bọn họ tách ra cấm quân cùng cẩm y vệ kéo lưới siêu tầm. Lúc này thành Vọng An Tây Giao cũng xác thực phi thường trống vắng. Tuy có mười mấy vạn cấm quân ở xung quanh mấy trăm dặm địa vực qua lại siêu tầm, trong đó lại không mấy người cao thủ. Đối với Sở Hy Thanh bọn họ mà nói, tấm võng này dường như vô dụng. Ngay khi khoảng chừng nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh đi tới Tây Sơn Bắc Lộc một gò núi nhỏ trên, sau đó hắn chỉ cần đem vạn tượng tinh bàn trên chòm sao, dựa theo 3 năm rưỡi trước Sở Phượng Ca tử vong một khắc đó Chu Thiên tinh thần phương vị sắp xếp, liền có thể kích thích ra Sở Phượng Ca lưu lại tới đây nơi cấm pháp Na Di đúng chỗ tới đây nơi lòng đất hơn 100 trượng bảo khố. Song khi Sở Hy Thanh ở đỉnh núi đứng lại sau khi, lại là nhìn phương xa một mảnh gò núi, hơi ngây người, Sở Hy Thanh cảm giác có điểm không đúng. Lúc này trong cơ thể hắn, lục âm hoàn hồn chú, bỗng nhiên thì có động tĩnh. Trong cơ thể thâm độc chính đang điên cuồng phát sinh, liền ngay cả hắn thần dương huyết mạch, cũng chỉ có thể đem nỗ lực trấn áp. La tiên sinh, Sở Hy Thanh mày kiếm ngưng lại, quét nhìn bốn phía, ngươi xem nơi này núi hình thế núi, linh mạch phong thủy, có hay không có cái gì không đúng địa phương. La Hán Tông nghe vậy sững sờ, hắn cũng bốn phía liếc mắt nhìn, nơi này âm lực rất nặng, bất quá không dị thường gì. La Hán Tông sau đó lại lấy ra một cái la bàn, cẩn thận chắc tính, hắn vẫn lắc đầu một cái. Nơi này địa mạch hầu như đều bị phụ cận mấy tòa đế vương lăng tẩm xâm chiếm hết, còn lại không có cái gì chỗ không ổn. Sở Hy Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, ở cái này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn tuổi thọ đã giảm thiểu dòng dã 3 ngày. Bất quá trước mắt hắn vị này chính là trong thiên hạ đỉnh cấp nhất thuật sư, nếu đối phương đã nói như vậy, Sở Hy Thanh cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ. Hắn bắt đầu kích thích vạn tượng tinh bàn bên trong tinh thần, để chúng nó biến hóa phương vị. Sở Phượng Ca là ở giờ Sửu Ba Khắc tử vong, khi đó tinh tượng cùng hiện tại hơi có sai biệt, đổi thành thời điểm khác, Sở Hy Thanh còn đến lật sách thôi diễn. La Hán Tông nhưng có thể đem ngay lúc đó tinh thần phương vị cho Sở Hy Thanh từng cái báo ra đến. Vị này được xưng tinh thần đại pháp sư, tu chính là tinh tượng chi đạo, cũng là ở vạn tượng tinh bàn bên trong tinh tượng điều chỉnh không sai biệt lắm thời điểm. La Hán Tông bỗng nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hắn lại lần nữa định mắt, nhìn phía trước núi hình thế núi, lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Xác thực không đúng, có vấn đề không phải thế núi, phong thủy, mà là nơi này tinh tượng. La Hán Tông suy tư, nơi này hẳn là bị người làm vì cải tạo qua. Trên ứng Chu Thiên tinh thần, mỗi cách 7 ngày giờ Sửu Ba Khắc, nơi này đều sẽ ở Chu Thiên tinh lực ảnh hưởng, cùng đông nam 200 dặm ở ngoài nào đó phương vị, hình thành âm dương đảo ngược hiện tượng. Hắn vừa nói chuyện, vừa rơi vào suy ngẫm, sau đó con mắt một tấm, vẻ mặt không thể tin. Cái này tựa hồ là một loại hình thức khác nhất phẩm thiên cương pháp điên đảo âm dương. Sở Hy Thanh nghe vậy không khỏi một trận ngây người. Đông Nam 200 dặm ở ngoài, không phải là hắn cùng Sở Vân Vân lăng mộ nơi. Thần quyền phán quan Tẩy Bích Thiên cũng nghĩ đến việc này. Đông Nam 200 dặm ở ngoài chính là Bá Võ Vương lăng. Chẳng lẽ thiếu chủ phục sinh là gia chủ đại nhân sắp xếp? Chủ nhà bọn họ càng sớm ở chuyện phát trước 1 năm, đã gặp ngờ tới thiếu chủ tao ngộ, trước đó chuẩn bị tốt hậu chiêu, vô cùng có khả năng. La Hán Tông sâu sắc kinh ngạc, nghĩ ngợi nói cái kia Sở Phượng Ca ngày xưa cũng được xưng là cái thế thiên kiêu, từng ở Thanh Vân tổng bảng đứng hàng thứ nhất, đáng tiếc thân chúng độc chú, tiền đồ hủy diệt sạch. Bây giờ xem ra, thế nhân đối với vị này đánh giá thực sự là không có chút nào kém. Sở Phượng Ca có thể lấy tứ phẩm võ tu thân, mượn Chu Thiên tinh thần lực lượng bố trí cái này thiên cương pháp điên đảo âm dương, có thể thấy người này đối với pháp thuật nhận thức cũng đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ. Vị này chủ nhà họ Sở hẳn là còn so với mình trẻ mấy tuổi, thiên tư cao, quả thực để cho hắn nhìn mà than thở. cái này thật là một cái có thể sánh vai bá võ vương ngút trời anh tài. La Hán Tông không khỏi tràn đầy phấn khởi, bao hàm hiếu kỳ, tình huống cụ thể, còn đến đi chỗ đó tòa trong bảo khố nhìn. Cái này, điên đảo âm dương, thuật hạt nhân, hẳn là thì ở tòa này trong bảo khố. Hắn muốn nhìn một chút cái này, điên đảo âm dương, thuật đến. Tột cùng, La Hán Tông linh cảm đến tòa này trong bảo khố trận pháp. Đối với hắn có ích lợi cực lớn. Sở Hy Thanh thì lại ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt vạn tượng bản đồ ngôi sao. Trong lòng hắn có khiếp sợ, có thấp thỏm, có không rõ, cũng có hiếu kỳ. Sở Hy Thanh cuối cùng vẫn là đem cuối cùng mấy ngôi sao gảy đến chính xác phương vị. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ một đám người đều chỉ cảm thấy đầu óc một trận choáng váng. Trước mắt một mảnh muôn màu muôn vẻ. Chờ đến tầm nhìn khôi phục lúc bình thường, bọn họ đã đứng ở một tòa sáng ngời rộng rãi sơn quật bên trong. Cái này sơn quật cao chỉ có 3 trượng, nhưng có 100 trượng đường kính, toàn thân thì lại hiện hình tròn. 4 vách tường đều khảm nạm dạ minh châu, đem nơi này chụp mảy may tất thấy. Phía dưới nhưng là cả khối trong suốt thủy tinh, tạm thời không biết là chất liệt gì, chỉ thấy điểm điểm tinh thần phong ấn bên trong. Càng cũng là một bộ bức tranh các vì sao. Đối ứng vừa vặn là Sở Phượng Ca tử vong lúc tinh tượng. Cái này quật bên trong còn đứng thẳng 2 tòa bia đá. Vừa vặn ở âm dương ngư nhãn vị trí. Lẫn nhau đối ứng. Ở hang động vị trí trung ương. Thì lại trôi nổi vài tờ màu vàng óng da thú. Còn có vài viên màu trong xanh hòn đá. Sở Hy Thanh nhìn những thứ đồ này. Không khỏi hơi ngây người. Những thứ này màu vàng óng da thú hắn mấy tháng trước mới gặp qua. Cái kia thình lình chính là Giới Luật 2 sách, Tàn Trang, cho tới những kia hòn đá. Sở Hy Thanh cũng rất quen thuộc. Cái kia chính là Thần Khế Thiên Bi Tàn Phiến. Số lượng rất nhiều. Cùng hắn ở Vân Hải Thiên Cung đắc thủ Thiên Bi mảnh vỡ vừa vặn tương đương. Ngoài ra, bên trong còn có một tấm toàn thân tử kim 2 màu trang giấy. Cái kia vốn là đỉnh cấp nhất lá bùa, có thể lấy viết nhất phẩm thiên cương phù, lúc này lại không biết sao, tàn khuyết không đầy đủ, nhiều chỗ hủ thực. Sở Hy Thanh nhẹ nhàng một chiêu, đem tờ giấy này cầm ở trong tay, mới phát hiện tấm này tàn giấy, càng là Sở Phượng Ca viết cho Sở Tranh một phong thư. Hết chương.